Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, người này đúng là có tiền thì không sao chứ? Mạnh Hiểu Hiểu bơi vài vòng, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nam nhân của mình, nàng không khỏi lo lắng, lập tức đứng dậy choàng chiếc áo khoác màu trắng vào, rụt rè hỏi thăm. Nàng biết Tô Bình Nam rất trầm ổn. Núi Thái Sơn có sụp trước mặt hắn, hắn cũng không biến sắc. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hiểu Hiểu nhìn thấy Tô Bình Nam có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Nhân tài khó gặp. Tô Bình Nam tự đáy lòng tán thưởng một câu. Hắn biết nữ nhân của mình hiểu lầm nét mặt của hắn, liền mỉm cười ngẩng đầu, đời so với cái gọi là phiền phức, ta thấy thu hoạch lớn nhất chính là người đã soạn thảo bản kế hoạch này. Người này rất giỏi. Mạnh Hiểu Hiểu không chịu được biểu hiện bể nghệ của nam nhân của mình, ánh mắt lập tức trở nên mê ly, cả người như con mèo ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Tô Bình Nam không nháy một cái, bầu không khí nhất thời trở nên ám muội. Lâm Hoài Nhạc, cũng chính là A Nhạc đại lão đầu tiên của Hòa Liên Thắng nộp tiền bảo lãnh ra ngoài đang nghe điện thoại. Lúc này, hắn không còn biểu hiện tự tin như ngày thường nữa. Quảng Thành có nhân vật tai to mặt lớn giúp đỡ đại dê, chúng ta không lấy được gậy. Quân sư Tô nói chuyện rất nhanh, thì nhưng chúng ta không sao. Đoán chừng ngày mai sẽ có thể trở về. Ta biết rồi, các ngươi cẩn thận một chút. A Nhạc lạnh lùng cúp điện thoại, sau đó quay sang nhìn Khủng Long vẫn đi theo mình, để Đặng Bá rời đi khi nào? 10 phút trước. Khủng Long nhìn đồng hồ, sau đó đưa ra một thời gian chính xác. Đặng Bá, A Nhạc đây, ta không lấy được gậy. A Nhạc lập tức gọi điện thoại cho Đặng Bá, tự nhiên ta thăm dò được đại dê đang ở đồn môn. Hẳn là hắn lấy được gậy ở đồn môn Hồng Kông. Ta biết rồi. Giọng điệu Đặng Bá vẫn rất bình tĩnh. Đề đồn môn thuộc An Phong. Điều này nói rõ Lâm Mũi To đang ở cùng đại dê, nhưng ta sẽ nói chuyện với lão hắc tinh của bọn hắn. Nếu Lâm Mũi To chơi trò hai mặt thì sao? Giọng điệu A Nhạc trở nên tàn nhẫn, vì nếu đại dê lấy được gậy, sự tình sẽ rất khó giải quyết. Có ta ở đây, hắn không lật được thuyền đâu. Đặng Bá nói tiếp, đi Hòa Liên Thắng nói An Phong không nghe, điều này chứng tỏ bọn hắn muốn nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta, vậy thì đánh thôi. Tháo lá cờ An Phong của bọn hắn ở đồn môn xuống. Được. A Nhạc thể hiện một mặt kiêu hùng của hắn, để đêm nay, ta sẽ dẫn người đến đồn môn, nhưng ta cũng sẽ nói chuyện với đại dê thêm một lần nữa. Nếu ta không giải quyết được hắn, lập tức đánh ngay. Được. Đặng Bá cười lạnh, để tất cả mọi người đều không muốn xảy ra chuyện, nhưng có một số thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Hòa Liên Thắng vĩnh viễn không làm gì được băng đảng Tịch Dương. Hai người gần như không hẹn mà cùng nhau cúp điện thoại, răng rắc. Một tiếng sấm sét vang lên trên không đồn môn. Mưa to sắp đến. Dao bầu là loại dao thường thấy nhất, thân rộng lưỡi hẹp. Tiếng sấm đùng đùng bên ngoài. Một số nam nhân trong xe im lặng dùng vải đỏ cuốn chui dao lại, một vòng lại một vòng. Đao thủ Hòa Liên Thắng giết người, bình thường chui dao sẽ cuốn khăn đỏ. Cách quán rượu Phúc Uy của Đặng Bá 30 mét. Một chiếc xe tải đậu đã lâu. Trong xe, một nam nhân mũi ưng lạnh lùng nói, về băng đảng cần chính là uy phong. Làm việc chính là giết gà dọa khỉ cho người ta nhìn. Cho nên chúng ta phải để người khác nhìn thấy. Nam nhân nói xong, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Một số nam nhân biểu hiện thả lỏng giống như đang dạo chơi ngoài thành, chỉ lo quấn vải đỏ vào chu dao, sau đó bắt đầu dùng sơn móng tay bôi lên vân tay của mình. Nghe nói khi còn trẻ, Đặng Bá có danh xưng là tứ nhị lục song hoa Hồng Côn, một nam nhân gương mặt giống trẻ con thuận miệng hỏi một câu. 40 năm trước rồi. Nam nhân mũi ưng khinh thường nói, lê lão quỷ đi theo hắn khi còn trẻ cũng nổi tiếng có thể đánh, nhưng lăn lộn giang hồ cũng phải tuân theo quy luật tuổi tác chứ. Mọi người mỉm cười, bên trong chiếc xe chật hẹp vang lên tiếng cười tràn ngập sự coi thường sinh mạng. Làm xong chuyện, chúng ta sẽ từ đồn môn đi đường biển đến Las Vegas. Nam nhân mũi ưng phân khăn trùng đầu chỉ chừa hai con mắt cho mọi người xong, hắn mở cửa bước xuống xe, để lại một câu sau cùng, tôi nhớ phải bỏ dao lại hiện trường. Đừng để Hải Đông Thanh phải mất mặt. Có tiền thật là tốt. Nhìn Tô Bình Nam và Mạnh Hiểu Hiểu đến chợ đêm dùng cơm, Lý Long vừa ăn mì Hoành Thánh vừa nói với Diệp An Ninh bên cạnh, đi ăn quán ăn bên đường cũng có Minh Tinh đi cùng. Diệp An Ninh trừng mắt với Lý Long, thì sư phụ bảo chúng ta đi theo thì cứ đi theo, nói nhiều như vậy làm gì? Nói xong, nàng quay sang nhìn đồng nghiệp Trương Nhiên ngồi ở vị trí lái phụ, lều khoảng cách xa như vậy có thể nghe hắn đang nói cái gì hay không? Có thể. Trương Nhiên buông kính viễn vọng dùng để quan sát Tô Bình Nam thông qua cánh cửa xe màu đậm xuống, kiêu ngạo nói. Hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Trương Nhiên là một trong số ít các chuyên gia môi ngữ ở Thiên Nam. Bất luận về tuổi tác hay thành tích, hắn đều là người nổi bật nhất. Lưu Ba Đào phải mất rất nhiều công sức mới điều được hắn đến. Bây giờ bọn hắn đang nói cái gì vậy? Đặt hộp mì hoành thánh trong tay xuống bộ điều khiển, Lý Long nhìn Tô Bình Nam đang nói cười đằng xa, tò mò hỏi. Đang bàn về tiền tài trợ cho một bữa tiệc tối. Người này đúng là có tiền, Trương Nhiên lại giơ kính viễn vọng lên, vừa nhìn hai người nói chuyện vừa cảm thán, y tùy tiện bỏ ra 3 triệu, giọng điệu vẫn rất hơi hợt. Chương 602, thời đại khác biệt, ê đi với ngươi đến nhiều nơi như vậy, ta nhớ ngươi thích nhất là món cơm chiên của quán này. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn Tô Bình Nam đang ăn, vui vẻ nói, rồi không thì để ta tranh thủ thời gian theo đầu bếp ở đây học hỏi, về sau sẽ nấu cho ngươi ăn. Tô Bình Nam đang định lên tiếng, điện thoại liền reo lên. Nhìn thoáng qua dãy số, hắn đứng dậy trìu mến vuốt tóc Mạnh Hiểu Hiểu. Ngươi cứ ăn đi, ta đi nghe điện thoại chút. Nhìn thấy nam nhân đứng dậy, biểu hiện Trương Nhiên lập tức khẩn trương hẳn lên. Bởi vì vị trí Tô Bình Nam nghe điện thoại không thuận tiện cho hắn. Ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một nửa bờ môi của Tô Bình Nam. Quấy nước đục là chuyện tốt, nhưng phải khống chế cục diện cho tốt. Nếu làm quá, sự việc sẽ không tiện kết thúc. Làm xong chuyện hôm nay, lập tức đi theo đi đường, êm mặc dù Trương Nhiên phiên dịch lại có chút vấp váp nhưng Diệp An Ninh nhớ rất nhanh. Lý Long không dám thở mạnh, nhất thời âm thanh ngòi bút viết xuống trang giấy có thể nghe thấy rõ ràng. Còn lại thì không thấy được. Trương Nhiên nhìn thấy Tô Bình Nam cúp điện thoại, có chút chán nản đặt ống nhòm xuống, đi chỉ có thể thấy được bấy nhiêu thôi. Diệp An Ninh cau mày. Trực giác của nàng nói cho nàng biết mấy câu đó nhất định có vấn đề. Đáng tiếc lượng tin tức quá ít, nhất thời nàng không cách nào phán đoán được. Thông báo cho sư phụ, chúng ta sẽ điều tra toàn bộ những chuyện phát sinh trong Tam giáo cửu lưu ở Thiên Nam, bao gồm luôn Hải Châu trong ngày hôm nay. Chúng ta cần phải biết Tô Bình Nam đang làm gì, bởi vì ta có dự cảm, tập đoàn Cẩm Tú nhất định đang là một chuyện không hy vọng chúng ta biết đến. Ý. Nhạc ca, người đã đến đông đủ. Tại một phòng tập đấm bốc ở Thuyên Loan, rất nhiều nam nhân đứng bên trong. Mặc dù quần áo khác nhau, nhưng trên người bọn hắn đều toát lên hương vị giang hồ. Ngồi đi. A Nhạc vô cùng khách sáo, dùng tay ra hiệu mời những người đằng trước. Không cần. Long Căng và Quan Tử Sâm vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đại diện toàn quyền của bọn hắn là Jimmy mặc một bộ vest đen, lạnh lùng nói, y ta chỉ hỏi Nhạc ca một câu, hôm nay chúng ta giúp ngươi đến đồn môn lấy gậy, món nợ đại dê đánh đại ca ta và Long Căng thúc tính như thế nào đây? Món nào tính sổ món đó? Lâm Hoài Nhạc trả lời rất nhanh, vì nhưng ta cảnh cáo trước, ta gần gặp đại dê trước. Nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau, ta sẽ cho hắn một khoản tiền bồi thường, ta có tiền. Sắc mặt Jimmy lại càng lạnh, tự nhiên người tàn phế cũng không tốt, ta không phục. Cho ngươi mượn binh cũng được. Hiện tại, An Phong ở đồn môn rõ ràng không để chúng ta vào mắt, cũng nên cho một bài học rồi. Không đợi A Nhạc trả lời, Đại Phổ Hắc đã chen vào. Hắn chỉ một người trẻ tuổi sau lưng, đề Đông Hoàng Tử, gọi Nhạc ca đi. Nhạc ca. Đông Hoàng Tử là một người trẻ tuổi có chút âm trầm, xương gò má cao, ánh mắt nhìn người vô cùng sắc bén. Cảm ơn. Sau khi Lâm Hoài Nhạc biết người trẻ tuổi mặt đen kia là một cao thủ đánh nhau, giọng điệu vô cùng khách sáo. Nếu ngươi và đại dê không thể nói chuyện với nhau, nhất định sẽ phải đánh rồi. Câu lạc bộ có phí dàn xếp nhưng người trẻ tuổi thì cũng nên đứng ra. Đúng không? Đại Phổ Hắc khàn giọng nói, đi cắm cờ ở Trung Môn, ta thay Đông Hoàng Tử muốn ba địa điểm cũng không quá đáng chứ, Nhạc ca. Không quá đáng, Lâm Hoài Nhạc mỉm cười, nhìn mọi người chung quanh một vòng mới nói tiếp, từ thời đại khác biệt, điều bây giờ chúng ta cần làm chính là kinh doanh. Có nỗ lực thì nhất định có hồi báo. Hiện tại băng đảng có việc, ta cam đoan người xuất lực lập công hôm nay đều sẽ một bước lên mây. A Nhạc nheo mắt, về hôm nay, nếu như đánh, ai đánh được địa bàn nào ở đồn môn thì chính là của người đó. Câu lạc bộ sẽ giúp các ngươi cắm ổn lá cờ, A Nhạc ta một địa điểm cũng không lấy. Về phần ngươi. A Nhạc quay sang nhìn Jimmy, giọng điệu tàn nhẫn, về nếu đàm phán không thành, ngươi giúp ta lấy gậy, ta giúp ngươi chém tận giết tuyệt đại dê. Răng rắc. Tiếng sấm chớp vang lên, hạt mưa to bằng hạt đậu nành mang theo cuồng phong gào thét đến. Mưa rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Trong cơn mưa thật lớn, gương mặt đại dê ngưng trọng bước ra khỏi lục phiến môn. Đúng là hắn phách lối, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Hiện tại, thời gian chính là tất cả. Là thành viên Hòa Liên thắng nộp tiền bảo lãnh trẻ nhất, không thể nghi ngờ hắn đã mất đi tiên cơ. Thế nào? Đại dê không thèm quan tâm bộ vest đắt tiền của mình bị mưa làm ướt. Câu nói đầu tiên của hắn chính là đặt câu hỏi về tình huống hiện tại với tâm phúc số một của hắn tóc dài. Đến đón đại dê có không ít người, sương sương 7-8 chiếc xe nhỏ. Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, sở dĩ đàn em đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn có đến mấy chục người là vì đại dê lo lắng lúc nào hắn cũng có thể bị người ta chém chết giữa đường. So với việc bị vùi dập giữa chợ, rèo rào như thế này đại dê cũng không coi vào đâu. Gậy vẫn còn ở trên biển, sẽ tiến vào cảng đồn môn. Tóc dài bật cây dù trong tay giúp đại dê che mưa, lê tà đã cho người đến đó. Quay lại thuyên loan gọi người, sau đó đi lấy gậy, đại dê nhanh chóng chui vào trong xe, rồi gọi điện thoại cho lão xuyến bạo, nói cho hắn biết ta sẽ lấy được gậy, yêu cầu bầu lại. Người nào ủng hộ ta, ta sẽ cho người đó 300.000. Được, lão đại. Tay tóc dài đang định gọi điện thoại bị đè xuống. Càng là thời điểm quan trọng thì càng không thể keo kiệt. Có chung tiên sinh làm chỗ dựa sau lưng ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Mỗi người tăng thêm 1 triệu, tổng cộng 13 lão gia hỏa. Nếu đã dùng tiền để nện bọn hắn, vậy thì nện cho đến khi bọn hắn chịu phục. Chương 603, đừng ai để đường lui cho đối phương lúc này, đại dê mới nhìn thấy trong số đàn em đi đón hắn, luật sư cổ áo theo rồng Hà Quốc cũng đột nhiên xuất hiện. Thấy đại dê nhìn lại, vị luật sư chung lặng lẽ chỉ vào một chiếc taxi không đáng chú ý ven đường. Tiền ở trên đó. Đại dê, nhớ kỹ, chúng ta thua cũng chỉ bồi thường tiền mà thôi, mà ngươi thua thì chính là mạng. Ta thua. Liên tiếp 1-2 tin tốt khiến tâm trạng đại dê khoái trá lên. Hắn cất tiếng cười to, vậy ta sẽ không để cho chung tiên sinh thất vọng đâu. Lão Hắc, ta đặng mập đây. Lão Hắc thuộc An Phong vừa lần tràn hạt vừa cười nói, để làm sao ta dám quên giọng của đặng bá ngươi chứ? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gần đây, lâm mũi to của An Phong rất ngông nhỉ. Ngay cả việc nhà của Hòa Liên thắng của ta cũng nhúng tay vào. Có phải yên tĩnh quá lâu, mọi người không muốn hòa khí sinh tài? Giọng điệu của đặng bá mang theo chút tức giận, về hôm nay, long đầu côn của Hòa Liên thắng sẽ đến đồn môn, A Nhạc sẽ đi lấy. Ngươi bảo lâm mũi to giao ra, ta sẽ bảo A Nhạc giao vượng giác cho ngươi để ngươi bày tiệc. Một câu vượng giác bày tiệc ẩn chứa ý vị khiến tim lão Hắc đập thình thịch. Côn trùng trăm chân chết vẫn còn giãy giụa. Ở cảng thành, văn hóa băng đảng rất nặng. Người dùng cờ hiệu băng đảng kiếm cơm không biết có bao nhiêu người, nhưng ba khu béo bở nhất lại nằm trong tay 4 băng đảng lớn. Cái gọi là 4 băng đảng lớn chính là Tân Vạn An do gia tộc Hạng Thất nắm giữ, Hòa Liên Thắng, Hào Mã Bang và Thập Tứ Ca. Trong mấy trăm vạn lưu manh cảng thành, 4 nhà này đã chiếm 60%. Sở dĩ năm đó phủ đầu Tuấn Cường hãn, hắn muốn giết Du Tiệm Vương. Cũng nhờ Tân Vạn An của Hạng Thất gia vì hắn vang lên sấm dậy đất bằng, hắn mới đủ tư cách đứng lên một cách yên ổn. Đặng bá ngươi tốt với An Dương ta vậy sao? Ta có thể gọi điện thoại cho Lâm Mũi To nhưng về giọng điệu lão Hắc do dự, vì hiện tại, Lâm Mũi To của An Phong đang rất nổi tiếng. Rất nhiều người ăn cơm của hắn, cộng thêm sau lưng hắn có đại thủy hầu chống đỡ, rất nhiều chuyện hắn không nhất định nghe ta. Ta cảnh cáo trước, lão Hắc, thời đại khác biệt. Cho nên ta mới gọi cuộc điện thoại này cho ngươi. Nếu là 10 năm trước, Hòa Liên Thắng sẽ lấy đầu của ngươi trong vài phút. Giọng điệu đặng bá trở nên tàn nhẫn, lời không có quy củ sao thành được vuông tròn. Ngươi không giải quyết được người của ngươi, vậy thì đánh. Hòa Liên Thắng sẽ không sợ bất cứ kẻ nào. Mặt mũi ta đã cho ngươi, ném đi thì ngươi tự tìm. Nghe giọng điệu hung ác của đặng bá, lão Hắc cũng không phản bác. Thực lực hai bên cách xa. Rõ ràng Hòa Liên Thắng đã tức giận. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Trong giọng nói của lão Hắc có ý vị cầu khẩn, kết quả đặng bá đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng máy bận. Mẹ kiếp! Lão Hắc tức giận ném tràn hạt mà mình thích nhất xuống đất, lời thông báo cho cái tên lâm mũi to đáng chết kia giao gậy lại cho ta. Hắn muốn chết nhưng ta thì không. Cảng đồn môn. Mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa nện xuống thùng đựng hàng bắn lên những giọt nước. Hơn trăm người che ô màu đen đứng trong mưa, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mặt lâm mũi to trầm xuống, cúp điện thoại. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Đứng sau lưng Lâm Mũi To, gương mặt Quý Lợi Cao hiện lên sự lo lắng. Vừa rồi hắn đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa lão đại và lão đỉnh. Hắn không sợ đối đầu với Hòa Liên Thắng, nhưng rõ ràng đối phương mạnh hơn đã toàn lực dốc sức. Điều này khiến cho bắp chân của hắn như muốn nhũn ra. Làm sao bây giờ? Lâm Mũi To lẩm bẩm một câu, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc Rolls Royce xẹt qua trong mưa. Dưới mưa to, chiếc xe màu trắng bạc có vẻ đẹp khác lạ trong làn nước bắn tung tóe. Hắn biết trong xe là ai? Chung tiên sinh của Cẩm Tú, cũng là chung nghị viên của đồn môn Chung Minh Tú. Hắn không biết vì sao vị chung tiên sinh này lại nhúng tay vào việc nhà của Hòa Liên Thắng, cũng không muốn biết chung tiên sinh muốn chơi trò gì, nhưng Lâm Mũi To hắn biết tất cả những gì của mình từ đâu mà có. Không phải lão đỉnh lão hắc cho hắn, cũng không phải hắn đánh ra mà có, cũng chỉ vì hắn rất nghe lời chung tiên sinh. Im đi. Lâm Mũi To quay đầu mắng Quý Lợi Cao một câu, sau đó hạ thấp giọng nói, vì không cần để ý đến lão hắc kia. Không nghe hắn, chúng ta cùng lắm đánh một trận với nhạc ca tiếng tăm lừng lẫy Vịnh Tử Đại, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, không nghe theo lời chung tiên sinh, người cũng biết kết quả như thế nào rồi. Quý Lợi Cao ngây người. Qua cả nửa ngày, hắn khó khăn nuốt nước bọt một cái, để chúng ta ít người, cho dù có đại dê hỗ trợ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Chịu nổi cũng phải chịu, mà chịu không nổi cũng phải chịu. Ta không tin chung tiên sinh không nghĩ đến điểm này. Chúng ta cứ yên tĩnh làm việc của mình cho tốt là được. Trong cơn mưa, đám người Lâm Mũi To im lặng, chờ đợi thuyền đưa gậy đến. Rất hào phóng. Đại dê tiếp nhận chiếc túi đeo lớn mà tóc dài lấy từ taxi xuống, kéo khóa nhìn thoáng qua bên trong rồi nhanh chóng đóng lại, sau đó gật đầu cảm ơn luật sư Chung. Phí an gia, phí uống thuốc, tiền bảo lãnh. Luật sư Chung hiểu rất rõ vận hành của băng đảng, thì tiền còn lại ngươi có thể dùng để mượn binh. Chung tiên sinh có câu nói nhờ ta chuyển cho ngươi. Nói đi. Đại dê tỏ vẻ hạ mình. Nhìn chằm chằm đại dê, luật sư Chung nhấn mạnh từng câu từng chữ, vì việc đã đến nước này, đừng ai để đường lui cho đối phương, không ai thua ai. Chương 604, Dương Cung Bạc Kiếm Đại Dê Ca, phía trước có xe chặn đường. Từ đồn cảnh sát đến nút giao thông Tân Giới quận Thuyên Loan, hơn 10 chiếc xe lặng lẽ dàn thành một hàng trong mưa, chiếc xe dẫn đầu chặn kín lối đi của đoàn xe đại dê. Dừng xe, mọi người cẩn thận. Gặp phải chuyện này, đại dê trái lại còn thả lỏng hơn, có mang theo vũ khí không? Có. Tóc dài gật đầu, để an toàn, ta đã đặt trên xe của A Lượng, hắn theo sau. Ta đi phát ngay. Đại dê nhìn về phía đối diện, mặt mày tối sầm, chỉ mấy người thế này mà muốn lấy mạng ta, nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Đại dê, ta muốn nói chuyện với ngươi. Khoảnh khắc đoàn xe của đại dê dừng lại, hơn 10 chiếc xe trên con đường bên kia đột nhiên đồng loạt bật đèn, chiếu rọi con đường tối mù sáng như ban ngày. Chiếc xe dẫn đầu mở cửa, A Nhạc ăn mặc bình thường một mình che ô đi ở khoảng trống giữa hai chiếc xe, hô to về bên này. Ông xã, đừng đi. Phản ứng đầu tiên của đại dê tẩu là túm chặt tay đại dê, cẩn thận có nguy hiểm. Ta không sao. Đại dê nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài Nhạc lẳng lặng đứng giữa đường cái. Vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn đứng dậy tháo dây an toàn, ta đi xem hắn muốn làm gì. Không được. Đại dê tẩu càng túm chặt cánh tay chồng mình. Bỏ ra. Đại dê trợn mắt trừng vợ, ta không ra, nếu truyền đi thì người khác nhìn ta như thế nào? Tất cả mọi người sẽ nói đại dê ta sợ A Nhạc, sau này ta lăn lộn kiểu gì? Lâm Hoài Nhạc đứng im nhìn chiếc xe phía đối diện. Rõ ràng là phía đại dê đã có chuẩn bị. Trong màn mưa, mấy bóng người phân phát thứ gì đó được bọc trong báo. Mọi người đều là dân giang hồ, liếc mắt là biết thứ gì. Người có gan tranh với ta, nhưng không có gan ra ngoài trò chuyện vài câu à. Đánh cũng phải đánh cho rõ ràng. Câu này vừa vang lên, đại dê mở cửa xe, nhận chiếc ô đàn em đưa cho rồi đi thẳng tới chỗ A Nhạc. Gan đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ làm con rùa rụt đầu. A Nhạc cười khẽ. Gan hơn ngươi. Chúng ta thì có chuyện gì để nói? Không phải là ngươi muốn làm ở chỗ ta đấy chứ? Đại dê vẫn trưng ra dáng vẻ cợt nhã. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Đầu đảng đã được quyết định, Đặng Bá rất tức giận, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Giọng điệu A Nhạc rất bình tĩnh, ngươi giao gậy ra đây, ta sẽ nói giúp ngươi trước mặt các thúc bá. Ta sẽ giải quyết chuyện suy kê, chúng ta cùng đánh vào tim sa chủy. Các ngươi xuống xe, cầm chắc vũ khí, một khi có gì bất thường thì lập tức xông lên cứu lão đại. Đại Dê Tẩu chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện. Rõ, thưa đại tẩu. Tóc dài ra hiệu với mấy chiếc xe phía sau, tức thì có mười mấy hán tử đội mưa xuống xe, trong tay cầm thứ được bọc trong báo, im lặng đứng trước đoàn xe của mình. Bọn hắn vừa hành động, người của đoàn xe Ai Nhạc cũng trở nên căng thẳng. Dưới sự dẫn dắt của Tóc Vàng và Khủng Long, mười mấy người đi tới trước xe của mình. Nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm. Thấy hai bên hành động, Ai Nhạc chỉ cười chứ không quan tâm, tiếp tục nói với Đại Dê, tiệm Sa Chủy có hơn 600 tiệm ăn, hơn 30 quán karaoke, hơn 20 hộp đêm các loại, hơn 100 quán bar, trung tâm trò chơi điện tử và phòng tắm hơi cộng lại cũng có hơn 60 nhà, và cả bãi đậu xe, chỗ bán thuốc cho khách nữa. Lợi nhuận một tháng của những sản nghiệp này lên tới hơn 1.000 vạn. Khu vực hỗn loạn nhất cảng thành, ta còn không biết sao? Còn cần ngươi nói hả? Đó là của Hào Mã Bang, ngươi nói những điều này thì có ích gì? Đại Dê ngắt lời Ai Nhạc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Mọi người lăn lộn bên ngoài là để cầu tài. Mặc dù Hòa Liên thắng chúng ta là một trong 4 bang phái lớn nhất, nhưng lại mất đoàn kết. Ngươi giao gậy ra đây, ta làm đầu đảng, ta sẽ tập trung mọi người lại đánh vào tim Sa Chủy. Ai Nhạc không hề che giấu mục đích của mình, cả ta và ngươi đều không nuốt được miếng thịt béo bở này, nhưng băng đảng có thể, vì vậy chúng ta phải đoàn kết. Ta đã trao đổi với người phụ trách các khu vực, bây giờ chỉ còn ngươi thôi. Ngươi có ý gì? Ngươi nói đánh vào tim Sa Chủy thì ta phải nghe theo à? Đại Dê liếc xéo, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chúng ta ra ngoài làm việc, lưỡi dao liếm máu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ mất mạng. Vậy mà toàn phải nhìn sắc mặt của những ông chủ kia. Nói thật là ta rất khó chịu. Lâm Hoài Nhạc không để bụng giọng điệu của Đại Dê, vì sao chúng ta không làm cho những ông chủ kia phải cầu xin chúng ta? Huống chi chỉ 2 năm mà thôi, lần tới ta sẽ ra dốc toàn lực ủng hộ ngươi làm đầu đảng. Đại Dê im lặng. Nếu ngươi cứ nhất quyết náo loạn tiếp thì ta sẽ theo đến cùng. Ta đã chuẩn bị 2 chiếc quan tài rồi, ngươi một chiếc ta một chiếc. Giọng điệu Ai Nhạc trở nên cứng rắn, 2 năm này ta sẽ không làm gì hết, chỉ dẫn tất cả mọi người đi đánh ngươi, để xem trong chúng ta mạng ai cứng hơn. Đi nào, bây giờ chúng ta đi uống cà phê. Lâm Hoài Nhạc chỉ vào chiếc đèn nê ông nhấp nháy đằng xa, ta biết quán cà phê kia khá được. Nếu ngươi không chịu thì chúng ta ai đi đường nấy, sống chết do trời. Dứt lời Lâm Hoài Nhạc chìa tay phải ra, bàn tay cứ thế dừng giữa không trung, đợi Đại Dê ra quyết định. Chương 605, cược lớn một trận thuyền tới rồi. Thuyền rất nhỏ, là loại cano buôn lậu phổ biến nhất ở cảng thành và quảng thành. Đại Phi Trần lái thuyền tiễn 3 hán tử bưu hãng rời thuyền như tiễn ôn thần. Trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chết, chỉ trong một thời gian ngắn, Đại Phi Trần đã trải nghiệm sâu sắc câu nói này. Hắn làm buôn lậu. Hầu hết những người chiếu cố tới việc làm ăn của hắn đều là những hán tử trong băng đảng xã hội đen. Kết quả là người đã lên thuyền 10 mấy phút, hắn mới nhận được tin. Thì ra đồ vật quan trọng nhất của băng đảng số 1 số 2 cảng thành đang ở trên thuyền của hắn, điều này khiến hắn kinh ngạc tột độ. Chưa hết, trên đường đi đủ loại tin tức từ bộ đàm truyền tới. Các đại thần ngang ngược nói chuyện rất khách sáo, mục đích chỉ xoay quanh một vấn đề. Lên thuyền ở đây. Nhưng Đại Phi Trần không thay đổi quyết định. Thứ nhất, hiện giờ kiếm cơm ở ven biển cảng thành, ngươi tuyệt đối không được qua mặt quái vật khổng lồ tập đoàn Cẩm Tú. Tiểu Trang tiếng tăm lừng lẫy đích thân tiễn người lên thuyền, hắn không tin đằng sau không có liên quan gì. Thứ hai, hắn muốn sống. Mặc dù các hán tử vượt biển rất bưu hãn, nhưng một chiếc cano có thể chở vài người. 3 người lên thuyền đều có màu da rám nắng, không giấu được mùi tanh của biển, hơn nửa đồ ở hông phồng lên. Tất cả những điểm này khiến Đại Phi trở nên quy củ. Lên bờ ở Đồn Môn là được. Trang ca bảo ca chuyển lời đến ngươi. Nếu chúng ta đến Đồn Môn an toàn thì sau này ngươi có thể đi Hải Châu. Lúc sắp xuống thuyền, hán tử già nhất trong 3 người vui vẻ vỗ vai Đại Phi Trần, rất mừng vì ngươi không làm chuyện ngu ngốc. Sự kiện lớn hiếm thấy. Đám côn đồ có giả tâm ở cảng thành đều biết đây là cơ hội xuất đầu ngàn năm có một. Trong nội bộ Hòa Liên thắng 1 trong 4 băng đảng khét tiếng nhất cảng thành, Lâm Mũi To thuộc An Phong công khai hỗ trợ Đại Dê ở Thuyên Loan, nghe nói còn có đại gia chi tiền. Hiện tại 2 bên đang không ngừng chiêu binh mãi mã, tình hình hết sức căng thẳng. Muốn phú quý đầy bồn thì chúng ta phải tìm cơ hội xuất đầu mới được, nếu không cả đời này chúng ta mãi là tứ cửu tử. Mưa to nên quán cá viên ven đường rất vắng khách, Lúc này đa số những người ngồi bên trong đều là cánh côn đồ đi theo đại phi ca của trường nhạc. Đại ca, sẽ chết người đấy. Billy, đàn em của đại phi ca, cũng là một trong những ông chủ của quán cá viên nhỏ này, bưng bát cá viên giá 1 vạn đặt ở trước mặt đại phi ca, cất lời khuyên nhủ, mặc dù chúng ta hơi nghèo nhưng tốt xấu gì mọi người cũng kiếm được ít tiền từ cá viên, cần gì phải liều mạng chứ. Đầu óc ngươi bị úng nước à? Đại phi liếc xéo huynh đệ của mình, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta đó. Hắn lăn lộn giang hồ từ năm 17 tuổi, lúc đó hắn gia nhập băng đảng trường nhạc đã suy tàn. Kết quả là hắn rất liều mạng nhưng vẫn không làm nên trò trống gì, tuy giành được thân phận tứ nhị lục hồng côn của trường nhạc nhưng không nuôi nổi đám đàn em, cuộc sống rất khó khăn. Chết thì có sao đâu, người không chết sao có thể xuất đầu. Đại phi mặt mày hung hãn, hắn đã triệu tập toàn bộ những người vẫn luôn đi theo hắn đến đây. Phải công nhận là hắn rất có đầu óc, biết xúi dục mọi người đi theo hắn liều mạng, có một số việc phải giải thích rõ ràng. Từ Ngũ Hổ, Minh Vương, cho đến Lâm Mũi To, chẳng phải đều thừa dịp loạn lạc người chết kẻ vong mới có thể trỗi dậy hay sao? Hắn lên tiếng, mọi người đều im lặng, mấy người nắm bắt tin tức nhanh nhạy thoáng suy nghĩ cũng cảm thấy có lý. Bây giờ ta đã nhìn ra, đại phi để râu quai nón ánh mắt đượm buồn, hiện tại các băng đảng đều an phận thủ thường, chỉ lo kiếm tiền, hòa khí sinh tài mới là quan trọng nhất, không thể lôi kéo người khác xuất đầu như ngày xưa. Thi Mập, người vào trường nhạc bao nhiêu năm rồi? Đại phi châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Lần đó chúng ta hành động, ngươi là người tiên phong, nhưng có ích gì? Đốt sạp báo. Hắc Sơn vào nhà con nợ. Hay là giết cả nhà người ta? Đại phi đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến mọi người cúi gằm. Địa bàn của trường nhạc rất nhỏ, ra ngoài làm việc cũng không có ai chống lưng, tiền trợ cấp cho gia đình và tiền thuốc thang đều phải tự nghĩ cách. Vì vậy thường ngày bọn hắn chỉ có thể làm một số việc lặt vặt cấp thấp nhất. Rầm. Thi Mập là một nam nhân cao gầy nhuộm tóc đỏ. Hắn không kìm được đập bàn, đúng vậy đại phi ca. Ta đã vào trường nhạc 5 năm rồi, lăn lộn đến bây giờ mà một hộp vạn hồng ta cũng phải ăn trong 3 ngày, không biết ở lại trường nhạc như phân chó này đến bao giờ mới phất lên được. Thi Mập vừa dứt lời, người bên dưới lập tức nhao nhao hùa theo. Bọn hắn cũng hơi lo lắng, hiện tại những lão đầu tử kia của trường nhạc trông coi mấy quán ba tàn tạ sống ngắt ngoải qua ngày. Đám đại phi là một trong số những người ít ỏi giỏi đánh đấm nhất trường nhạc. Ngươi nói xem phải làm thế nào? Đại phi ca, ngươi nghĩ thế nào thì nói ra đi, các huynh đệ nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nghe thấy câu này, đại phi hăm hở đứng dậy, ta quyết định hỗ trợ đại dê, cược lớn một trận. Hiện giờ đang đồn ầm lên là tối nay đại dê sẽ cắm cờ mượn binh ở Thuyên Loan. Ta có thân phận cao ở trường nhạc, chỉ cần chúng ta không chết thì lần này chắc chắn có thể phất lên. Nếu đại dê trở thành đầu đảng, đại phi ta sẽ một bước lên trời. Nói đến đây, đại phi ném chai nước ngọt trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, hắn nghiêm túc nói, sống chết có số, giàu sang do trời. Nếu mọi người quyết định cược một ván, kẻ nào chết thì tiền hoa hồng chính là tiền trợ cấp cho gia đình, đại phi ta không lấy một xu. Được. Chương 606, đặng bá chết Billy là người cuối cùng ra khỏi quán cá viên. Hắn dùng sức kéo cửa sắt xuống. Thở dài nhìn đám người đại phi hăm hở trong màn mưa. Hắn hiểu đại phi, cũng hiểu suy nghĩ của những người trẻ tuổi này. Nhưng đau thương không có mắt, liều mạng chém giết có mấy ai may mắn đón mặt trời ngày mai. Giang hồ vốn không có đường lui, một khi ngươi bước chân vào băng đảng thì rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Billy lắc đầu, cúi đầu xông vào trong màn mưa, nhanh chóng cùng đoàn người biến mất nơi góc phố. Cảnh tượng tương tự không hẹn mà cùng diễn ra ở rất nhiều nơi khắp cảng thành. Có lẽ đến cả đầu đảng của các băng nhóm ở cảng thành cũng không ngờ sống yên ổn càng lâu, những người cảm thấy mình không có cơ hội phất lên, muốn liều mạng đổi phú quý lại càng điên cuồng. Cơn mưa ở cảng thành ngày càng nặng hạt. Đặng bá, tự nấu mì là được mà. Mưa lớn như vậy, bây giờ không thể so với hồi trẻ, chẳng may bị cảm thì sao? Lão quỷ khuyên bảo Đặng Mập mở ô chuẩn bị ra ngoài. Đặng bá ăn rất khỏe, hắn rất thích ăn một bát mì hoành thánh của một quán ven đường mỗi tối. Bao năm qua mưa gió thế nào ta cũng đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mưa thế này thì nhầm nhò gì? Đến lúc già mới biết hồi trẻ liều mạng còn chẳng phải vì một miếng cơm ăn hay sao? Đặng bá không để ý tới lời khuyên của lão quỷ, cảm khái thêm một câu rồi thong thả thay giày mở ô. Ta đi với ngươi. Thấy không khuyên được đặng bá, lão quỷ đành đứng dậy thay giày. Đồng thời hô, A Thiên, xuống lầu đi ăn với đặng bá. Không cần. Đặng Bá xua tay, mấy chục bước thôi mà, đi một lát là đến, đừng huy động nhiều người như vậy. Thời buổi rối ren mà Đặng Bá. Lão quỷ lắc đầu, vẫn gọi to, Đại Thiên, con mẹ nó nhanh lên. Ta đã bảo không cần, ta không tin đại dê dám động vào ta. Đặng Bá mở cửa, hờ hững vẫy tay với người phía sau, giọng nói vẫn tràn đầy tự tin như năm xưa hùng bá thiên hạ, ta đi đây. Trong chiếc xe đổ dưới quán ăn rất lâu, ba người nghe thấy câu này liền kéo mũ trùm đầu xuống, đồng thời nắm chặt trường đao trong tay. Đặng Bá đi rất chậm, hắn không chú ý tới một chiếc xe van đang từ từ chạy phía sau hắn trong cơn mưa xối xả. Đùng đoàn. Một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, cửa xe nhanh chóng vang mở ra, mấy hán tử cường tráng bịt mũ trùm đầu nhảy xuống. Tay Lâm Hoài Nhạc vẫn dừng giữa không trung. Hắn có thể nhìn ra nét mặt đại dê đã hơi do dự, tức thì nở nụ cười khẽ tỏ vẻ mọi chuyện đã dự liệu trước. Điện thoại của hai người đổ chuông gần như cùng lúc. Trong hoàn cảnh mưa to lạnh lẽo này, âm thanh ấy có vẻ đột ngột. Sau khi hai người cúp máy, ánh mắt nhìn đối phương đã thay đổi. Lâm Hoài Nhạc sa sầm sắc mặt, ánh mắt lộ rõ sát ý trần trụi. Đại dê cũng không che giấu ánh mắt hung ác như một con sói đói cắn người. Mặc dù không phải cùng một người gọi điện, nhưng nội dung giống nhau. Đặng Bá chết rồi. Thì ra con người thật sự có thể đáng sợ như vậy, động tác vung đao của bọn hắn kiên quyết, như thể có mối thù không đội trời chung với lão giả kia. Nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng có đôi khi bạo lực toát nên một vẻ đẹp thê lương đặc biệt. Không ai ngờ rằng mười mấy năm sau, một nữ đạo diễn dòng phim văn nghệ đã tái hiện lại cảnh tượng cụ thể về cái đêm Đặng Bá chết bằng một cảnh quay dài 3 phút trong một bộ phim. Câu nói trên trích từ lời nói của đạo diễn Hứa Hoa An khi được phóng viên phỏng vấn. Đa số phụ nữ có hơi thở văn nghệ đều thích trời mưa, có lẽ là bởi vì mưa rơi gợi lên rất nhiều linh cảm, và Hứa Hoa An là một trong số đó. Hôm ấy nàng còn đang suy nghĩ về bộ phim đầu tiên trong cuộc đời thì bị cơn đói cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn mưa to gió lớn bên ngoài cửa sổ, Hứa Hoa An quyết định ra ngoài đi ăn gì đó, đồng thời nàng cảm thấy có lẽ dạo bước trong màn mưa xối xả có thể giúp suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn. Thời kỳ này hệ thống xả nước của Cửu Long rất tệ. Mưa to như trút nước, thậm chí nước ngập vỉa hè, vô số đồ vật nhẹ làm bằng ni lông trắng trôi nổi bay vòng vòng trong gió lớn. Trên đường có rất ít người và xe cộ, dường như đèn đường vốn sáng sủa cũng tối hơn nhiều dưới sự tàn phá của cơn mưa to. Hứa Hoa An dùng sức quấn chiếc áo mưa vừa dày vừa nặng. Bản tính nhát gan của nữ nhân khiến nàng hơi sợ hãi, nhưng thân ảnh mập mạp đi phía trước mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Nàng biết Đặng Bá. Có điều trong mắt Hứa Hoa An, lão nhân mập mạp trông có vẻ hiền lành này chỉ là một thành viên trong nhóm người an hưởng tuổi già hết sức bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt hết. Hai người cứ thế bước đi, sau đó Hứa Hoa An nhìn thấy một chiếc xe van màu trắng trong màn mưa xuất hiện phía sau lão giả như u linh. Tiếp đó cửa xe mở ra, mấy hán tử vạm vỡ nhảy xuống. Tổng cộng có 3 hán tử, ai nấy đều đội mũ trùm đầu màu đen giống nhóm phi hổ, trong đó có một người hành động rất nhanh. Nhẹ nhàng đi tới sau lưng Đặng Bá như một con báo, sau đó trường đao lóe lên hàng quang đưa ra đằng trước cắt ngang cổ đối phương. Bởi vì chỉ cách 3 mét, nên nữ nhân nhìn rất rõ. Động tác cắt cổ thành thạo như đã luyện trăm ngàn lần của nam nhân đội mũ trùm đầu đã cho thấy sự tàn nhẫn của hắn. Máu từ cổ lão nhân mập mạp bắn tung tóe khiến Hứa Hoa An lập tức hét lên. Tiếng thét chói tai vang lên cũng không làm cho 3 nam nhân dừng lại. Nam nhân cầm đầu cắt cổ xong lập tức xoay người tỏ thái độ cảnh giác. Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân thét chói tai, rồi giơ ngón trỏ làm động tác im lặng. Vì có mũ trùm đầu nên Hứa Hoa An không nhìn rõ vẻ mặt nam nhân, nhưng nàng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn. Đôi mắt lạnh lùng vô tình ấy khiến nữ nhân liên tưởng tới một con báo đang săn linh dương. Nữ nhân rất thông minh, lập tức che miệng lại, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng màn giết chóc vẫn tiếp tục. Chương 607. Vậy thì tiễn hắn lên đường đi, hai hán tử khác cấp tốc nhấc cánh tay Đặng Bá lên, dứt khoát đâm một đao vào tim. Tiếng phập đâm vào da thịt khiến nữ nhân rùng mình, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ 2 phút ngắn ngủi, con đường đã yên tĩnh trở lại. Chiếc xe van màu trắng đã biến mất không còn tăm hơi, trên đường chỉ còn lại nữ nhân sợ chết khiếp đang ngơ ngác nhìn Đặng Bá mập mạp ngã sóng xoài trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra hòa cùng nước mưa từ trên trời rơi xuống, chảy khắp mặt đất. Mặt đất nhanh chóng nhuốm màu đỏ thẫm, sau đó được nước mưa rửa trôi sạch sành sanh. Đặng Bá chết rồi, vẻ mặt không hề đau khổ, có lẽ hắn cảm thấy sống đến giờ đã là ông trời ban ơn. À! Tiếng gào thét điên cuồng của lão quỷ vừa mới chạy tới đã thức tỉnh nữ nhân vẫn luôn nhìn vẻ mặt của Đặng Bá suốt nãy giờ. Sau đó, các thanh niên bưu hãn ùn ùn kéo tới. Nữ nhân hiểu ra đây là cuộc chém giết thuộc một thế giới khác. Giang hồ không có đường lui. Chuyện Đặng Bá là ngươi làm phải không? A Nhạc thu tay phải về, giọng điệu trở nên vô cảm. Ta sẽ chuẩn bị quan tài, ngươi một chiếc ta một chiếc. Đại Dê không phản bác cũng chẳng biện minh, chỉ lạnh lùng nói một câu, được, ta chờ ngươi, mọi người không chết không thôi. Hai người không nói gì thêm, quay lưng bước đi. Bọn hắn đều là nhân vật lăn lộn giang hồ thành tinh rồi, biết rằng lúc này nói chuyện không còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, kết quả chỉ có bốn chữ. Ngươi chết ta sống. Đặng Bá chết rồi, thông báo cho tất cả mọi người tập hợp ở Loan Tử, chúng ta tấn công đồn môn lấy gậy long đầu. Lâm Hoài Nhạc trở về xe, mặc kệ nước mưa trên người, lập tức ra quyết định. Vâng. Đàn em lập tức khởi động xe, Lâm Hoài Nhạc nói tiếp, lấy được gậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận tập hợp mọi người. Ta muốn đánh chết Đại Dê. Đặng Bá chết rồi. Người phía sau đã ra tay, bây giờ ta không còn đường lui, phải làm sao đây? Tin tức này khiến Đại Dê tẩu kinh ngạc không khép nổi miệng. Một bước làm vua một bước tử vong. Đại Dê bộc lộ bản sắc kiêu hùng mà đàn em quen thuộc. Hắn có thể từ một tứ cửu tử lên đến ông trùng thuyên loan, tất nhiên là thủ đoạn không kém. Lão tử muốn làm vua. Đại Dê nói vậy, ai nấy đều vui mừng. Hắn nhận vũ khí mà tóc dài đưa cho, nhìn chằm chằm chiếc xe phía đối diện, nét mặt nặng nề, A Nhạc sẽ không ra tay ở đây, hắn dẫn người đến đàm phán chứ không phải đánh nhau, hắn không nắm chắc phần thắng. Đại Dê đoán rất đúng. Đoàn xe phía đối diện bắt đầu rời đi một cách có trật tự. Bây giờ lập tức gọi điện cho Xuyến Bạo bảo hắn ra giá. Đại Dê nói liến thoắng, chúng ta phải biến cái chết của Đặng Bá thành một vụ án mơ hồ. Bảo hắn nghĩ cách khiến những lão gia hỏa kia giữ thế trung lập, bầu chọn lại lần nữa. Vâng. Đại Dê tẩu luống cuống lấy điện thoại ra. Còn nữa, nói với Xuyến Bạo rằng nếu lên chức thì ta vẫn dẫn người đánh vào tim Sa Chủy. Ta không cần địa bàn. Tất cả đều thuộc về hắn, ta chỉ cần hắn hỗ trợ. Từ trên không trung nhìn xuống, hai đoàn xe đều đang lao như bay trong mưa, bọt nước bắn tung tóe làm mấy tài xế lái taxi trong mưa vì kế sinh nhai chửi ầm lên. Vô số cuộc điện thoại gọi đi từ chỗ Đại Dê và A Nhạc, đủ loại hứa hẹn tung ra như không cần tiền. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết cậy vào tay ai thì người đó có thể giành được sự ủng hộ của những người giữ thế trung lập, nắm quyền quản lý băng đảng. Thời gian trở nên cực kỳ quý giá. Ở một nơi xa xôi cách ngàn dặm, Tô Bình Nam nuốt miếng cơm chiên cuối cùng, sau đó nhìn cô MC xinh đẹp đang chống chọi với cơn buồn ngủ, mỉm cười nói ra một câu khiến ba người đang theo dõi đằng xa không hiểu ra sao. Đối với rất nhiều người mà nói, đêm nay là một đêm không ngủ. A Nhạc, người đang ở đâu? Khi lão quỷ gọi điện lần thứ tư, rốt cuộc cũng gọi được. Ta đang trên đường trở về Loan Tử. Lâm Hoài Nhạc trả lời, hiện tại đám Đại Phổ Hắc và Jimmy đang đợi ta. Ta phải đánh vào đồn môn. Được, ta giúp ngươi lấy gậy long đầu, sau đó ta muốn lấy mạng Đại Dê. Giọng điệu lão quỷ rất điên cuồng, ta dẫn theo người chờ ngươi ở Loan Tử. Đại Dê chắc chắn sẽ chết, chúng ta gặp nhau ở Loan Tử. Lâm Hoài Nhạc cúp máy, sau đó nói với khủng long đang lái xe, nhanh nữa đi. Đại Dê, ngươi nói thật cho ta biết chuyện Đặng Bá có phải ngươi làm không? Trong điện thoại, giọng Xuyến Bạo hơi khàn khàn. Hiện tại không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, mà là ta rất khó xử. Không phải. Đại Dê nghiêm túc nói, chắc là có kẻ muốn xem Hòa Liên thắng chúng ta nội đấu, hoặc là có người muốn ta chết. Ta vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, sao có thể tìm người hành động? Sự việc không đơn giản như vậy đâu Bạo Thúc. Nghe Đại Dê nói vậy, Xuyến Bạo bỗng do dự. Ta lên nắm quyền sẽ che chở cho ngươi giàu sang phú quý. Nếu A Nhạc lên nắm quyền thì ngươi có gì chứ? Giờ Đặng Bá chết rồi, ngươi là người có địa vị cao nhất, hãy ủng hộ ta. Đại Dê tiếp tục nói. Ngươi có chắc là mình có thể lấy được gậy không? Giọng điệu của Xuyến Bạo khiến Đại Dê vui mừng khôn xiết. Đương nhiên. Đại Dê trả lời không chút do dự, Lâm Mũi To và ta có giao tình sinh tử. Bây giờ ta về Thuyên Loan mượn binh tới đồn môn lấy gậy. Hơn nữa có Thủy Hầu hỗ trợ ta. A Nhạc không đánh bại ta được đâu. Bạo Thúc, ngươi đừng do dự nữa. Được. Ngươi nhất định phải lấy được gậy, không thì ta sẽ bị ngươi hại chết đó. Nếu ngươi thua thì A Nhạc chắc chắn sẽ không tha cho ta. Xuyến Bảo quyết định đặt cược. A Nhạc. Hắn nói hắn đã mua quan tài, vậy thì tiễn hắn lên đường đi. Đại Dê cười khùng khục, giọng điệu độc ác, nói xong liền cúp máy. Chương 608, vậy thì hành động thôi. Mặc dù bên ngoài mưa to như trút nước, trong văn phòng của đội phòng chống tội phạm cảng thành vẫn đầy cảnh sát. Làm cái quái gì thế? Chơi trò đấu đá giang hồ à? Sếp Lương ném mạnh tai nghe xuống. Nhiều khi sợ chuyện gì gặp chuyện đó, sự kiện thay đổi đầu đảng hai năm một lần của Hòa Liên Thắng là một trong những chuyện khiến bọn hắn đau đầu nhất. Bọn hắn đã cố gắng rất lâu để an ổn vượt qua lần này, nào ngờ vẫn xảy ra sơ suất. Hòa Liên Thắng khác ba băng đảng lớn còn lại. Cả Hào Mã Bang và Tân Ký đều theo chế độ gia tộc nên rất ổn định. Ngay cả Thập Tứ Thủy, mấy chục tên cầm đầu đấu qua đấu lại nhưng không có ai nắm được uy vọng này, thế là mọi người dứt khoát không chọn nữa, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Chỉ có Hòa Liên Thắng là đau đầu nhất. Sếp Lương, có tin tức. Cấp dưới của hắn đặt điện thoại xuống, chúng ta nhận được tin hiện tại Đại Dê và A Nhạc đều điên rồi, hai bên đang tập hợp đám côn đồ kia. Bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau. Sau khi biết có một số chuyện nhất định sẽ xảy ra, sếp Lương trở nên bình tĩnh, không ngăn được đâu, việc chúng ta phải làm bây giờ là khống chế phạm vi và tính nghiêm trọng của vụ việc. Sếp Lương châm một điếu thuốc lá, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi, chiến trường ở đâu? Chắc là Đồn Môn. Cái gậy kia lên bờ từ Đồn Môn, ai lấy được thì người đó thắng. Một người khác nhanh chóng trả lời. Sếp Lương ngước mắt nhìn hắn, gật đầu hài lòng. Sếp Lương biết cảnh sát này, Lưu Kiến Minh, có thể nói hắn là một trong những cảnh sát xuất sắc trong những năm qua, nổi tiếng với tư duy logic. Người nói xem chúng ta phải làm thế nào? Sếp Lương nhìn mọi người và hỏi, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn hậu bối mà hắn coi trọng nhất, cũng là Lưu Kiến Minh vừa mới trả lời câu hỏi một cách rõ ràng mạch lạc. Bắt người. Một người mặc quân phục trả lời đầu tiên, mời Đại Dê và Lâm Hoài Nhạc về uống trà. Ta không đồng ý. Lưu Kiến Minh không phụ sự kỳ vọng của sếp Lương, lập tức đứng lên phản đối, đối với hai người bọn hắn mà nói, hiện tại là cuộc chiến giành vương vị, chúng ta cản được hôm nay chứ không cản được ngày mai. Cho dù chúng ta bắt hai bọn hắn, rất có thể là tình trạng rắn mất đầu sẽ dẫn đến tình hình mất kiểm soát. Người nói rất đúng. Sếp Lương gật đầu khen ngợi, người trình bày ý kiến của mình đi. Lưu Kiến Minh gật đầu với mọi người, thái độ đúng mực. Hắn đi tới trước tấm bảng trắng dùng để phân tích vụ án. Đây là bản đồ Đồn Môn. Lưu Kiến Minh cầm một tấm bản đồ giản lược, có thể thấy hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại không chỉ có chuyện của đám người Hòa Liên Thắng, mà còn có một nhân vật mấu chốt chúng ta không thể quên. Hắn vẫy tay với trợ lý của mình, nhận một bức ảnh mà trợ lý đưa cho, sau đó dùng nam châm đính bức ảnh lên góc trên cùng của tấm bản. Lâm Hướng Thượng, tên khác là Lâm Mũi To, một trong tứ nhị lục hồng côn của An Phong, hiện đang gây chuyện ở Đồn Môn. Thật ra có rất nhiều người không phục hắn, bởi vì An Phong có thể thống nhất Đồn Môn, công thần lớn nhất không phải hắn mà là Tả Thủ. Nhưng Tả Thủ xảy ra chuyện nên hắn nhặt được của hơi. Lưu Kiến Minh nhìn quanh một vòng rồi mới nói tiếp, hiện nay côn đồ không bằng trước kia, mọi người ra ngoài kiếm cơm, nghĩa khí gì đó đều là giả hết, chỉ có tiền mới là thật. Vậy vấn đề tới rồi, tại sao người này phải nhúng tay vào chuyện của Hòa Liên Thắng? Hắn đúng là tâm phúc của An Phong, nhưng trong chuyện Hòa Liên Thắng lần này, lẽ ra hắn không dám và cũng không có thực lực xen vào. Nhưng hắn lại làm thế. Chúng ta không thể không suy nghĩ Hòa Liên Thắng có cái nhìn như thế nào về người này. Nói tiếp đi. Sếp Lương nhíu mày. Lâm Hoài Nhạc muốn đánh Đại Dê, nhưng hắn sẽ bỏ qua cho Lâm Mũi To ư? Sẽ không. Băng đảng khét tiếng rất coi trọng địa vị, vì thế ta cho rằng Hòa Liên Thắng rất có thể sẽ rút cờ của An Phong ở Đồn Môn. Quét trận rút cờ. Sắc mặt sếp Lương tối sầm. Nếu Lưu Kiến Minh phân tích chính xác thì phạm vi rất lớn. 31 tiệm game, 6 hộp đêm, 5 club. Trước tiên chúng ta cứ mặc kệ những nơi này, bọn hắn chia thành 4 khu vực ở Đồn Môn. Lưu Kiến Minh vạch ra từng chỗ trên bản đồ, những nơi này đều là địa bàn của Lâm Mũi To, khả năng là Lâm Hoài Nhạc sẽ càn quét. Nếu vậy thì chúng ta rất có thể sẽ không thể áp đảo được. Người nói phương án giải quyết đi. Sếp Lương thản nhiên xen lời. Chàng trai này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tâm tư quá nặng. Hắn không tin Lưu Kiến Minh đã dày công chuẩn bị không có ý tưởng riêng. Điều động cảnh sát cơ động bảo vệ 3 địa điểm này. Đánh cũng được thôi, nhưng phải ép bọn hắn chỉ được đánh ở địa điểm và tuyến đường do chúng ta quy định. Dứt lời Lưu Kiến Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tin tức tốt duy nhất là thời tiết đẹp. Chỉ cần chúng ta khống chế tiến triển của sự việc thật tốt thì sẽ không có nhiều người biết, có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Sếp Lương đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài sấm sét vang dội, mưa rền gió giật khiến tầm mắt không tốt. Đúng là thời tiết không tệ. Sếp Lương nở nụ cười, vậy thì hành động thôi. Ban đêm cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả. Qua một thời gian lâu như vậy, cuối cùng phi cơ lại đặt chân đến cảng thành một lần nữa. Phải cẩn thận đấy. Lúc hắn rời đi, Tô Định Bắc cất giọng khàn khàn nói, làm tốt chuyện này chính là giúp ta. Ta biết rồi. Phi cơ gật đầu thật mạnh. Quãng thời gian ở Cẩm Tú là một trong những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn. Phi cơ đơn thuần sẵn sàng xông pha khói lửa vì Tô Định Bắc. Chương 609, không danh chính ngôn thuận hắn không về cảng thành một mình, mà có 5 người đi cùng. Hắn không thân với ai nhưng đã nhớ mọi thông tin về tên tuổi, sở thích của 5 người này. Phi cơ ca. Lữ Tư Kiệt nói tiếng Quảng rất chuẩn, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới hắn được chọn đi cùng phi cơ. Chuyện gì? Phi cơ vẫn chưa quen dẫn đội, giọng điệu rất xa cách. Lão đại nói tất cả do ngươi quyết định. Mọi người là một thể, vì vậy bây giờ chúng ta cần tìm hiểu lẫn nhau, điều này rất quan trọng. Tô Bình Nam chọn phi cơ chủ yếu là vì tâm tư của hắn đơn thuần dễ khống chế, cộng thêm thân phận của hắn. Nhưng Tô Bình Nam cũng biết một kẻ hữu dũng vô mưu không thể xuất đầu. Trong môi trường băng đảng ăn sống nuốt tươi này, hắn sẽ trở thành con tốt thí trong một nốt nhạc, vì vậy mới có 5 người kia. Được. Phi cơ cũng biết địa vị của mình, chậm rãi gật đầu. Đến giờ hắn vẫn không quên cuộc nói chuyện với bốt tổng lúc mình sắp đi. Lên làm đầu đảng của Hòa Liên Thắng thì ngươi sẽ có vinh hoa phú quý. Ngươi còn có yêu cầu gì không? Phi cơ lắp bắp đưa ra câu trả lời, hy vọng sau khi thành công bốt tổng đồng ý với một thỉnh cầu của hắn. Ta vẫn muốn đi theo Tứ tiểu thư. Không ai biết phi cơ đã dốc bao nhiêu can đảm để nói ra câu này trước ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam trầm ngâm nhìn phi cơ rất lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu trong cái nhìn tràn đầy mong đợi của phi cơ. Phi cơ. Đã tới điểm hẹn, một nam nhân mặc áo mưa màu đen soi đèn pin nhìn 6 người bọn hắn bước xuống từ chiếc xe Toyota. Là ta. Phi cơ gật đầu, mấy người Lữ Tư Kiệt im lặng đứng sau lưng hắn. Lên xe, ta là Hoa Sinh. Trước đây ta và lão đại Lạng Tử Hoa của các ngươi có quan hệ không tệ, vì vậy ngươi muốn xuất đầu, lần này ta sẽ giúp ngươi. Hoa Sinh là côn đồ ở quận Thuyên Loan, kinh doanh trại ngựa nên quan hệ rất rộng. Hiện giờ đại dê mượn binh tuyên chiến khắp nơi, có ai không biết. Vì vậy khi phi cơ mất tích đã lâu gọi điện nhờ hắn hỗ trợ làm trung gian đến chỗ đại dê nhận tiền chém người, hắn thoải mái đồng ý. Tuy nhiên hắn không biết rằng thật ra không phải phi cơ chọn hắn, mà là Rebecca cảm thấy phi cơ bắt nối với đại dê thông qua người này là an toàn nhất, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Phi cơ, không giới thiệu mấy vị huynh đệ này sao? Sau khi đoàn người lên xe, Hoa Sinh quay sang mấy người Lữ Tư Kiệt sặc mùi giang hồ, hỏi với vẻ nghi hoặc. Hoa Sinh ca, đây là mấy huynh đệ ta quen biết khi làm ăn trên biển trong thời gian qua. Bọn hắn là người nội địa, ta nghĩ mình xuất đầu cần người giúp đỡ, cho nên bọn hắn đi cùng. Sau khi phi cơ nói ra lời thoại đã thuộc lòng, Hoa Sinh không còn nghi ngờ nữa. Hắn có kinh nghiệm giang hồ, ánh mắt cũng độc, thoáng cái đã ngửi thấy mùi máu tươi trên người đối phương. Khá lắm. Hoa Sinh thức thời không nhiều lời, xoay người lên xe, giọng điệu có phần hâm mộ, có mấy vị huynh đệ này giúp đỡ, xem ra sau này ta phải gọi ngươi là phi cơ ca. Mạng ra rất cứng, không chết thì nhất định sẽ xuất đầu. Phi cơ đáp. Trong đêm mưa ấy, hơn 20 chiếc xe minibus và đủ loại xe cộ chặn kín quãng đường trước của hộp đêm đại phú hào của Lâm Hoài Nhạc ở Loan Tử. May mà hôm nay trời mưa to, nếu không A Nhạc sẽ phải tốn một mớ tiền lớn cho giấy phạt. Băng đảng sẽ nhớ các ngươi, ta sẽ nhớ các ngươi. Lâm Hoài Nhạc nhìn dáng vẻ nghiêm trang của mọi người, thông thả cất lời. Không có quy tắc sao thành trật tự. Chúng ta đứng sừng sững giữa mưa gió trong suốt bao nhiêu năm qua là dựa vào quy tắc. Hiện tại đại dê làm trái quy tắc tức là muốn lật đổ băng đảng. Lật đổ băng đảng thì mọi người không có cơm ăn. Lâm Hoài Nhạc còn chưa nói xong, Jimmy đã lên tiếng. Muốn đánh thế nào, ta nghe ngươi. Long Căng Thúc mạng lớn, chỉ gãy một tay một chân, nhưng Quan Tử Sâm lại bị liệt nửa người. Điều này khiến Jimmy được Quan Tử Sâm một tay nuôi nấng hận đại dê tận xương tủy, hắn là người đầu tiên đáp lời. Tuy Jimmy chỉ là tứ nhị cửu, nhưng Quan Tử Sâm không còn minh mẫn, vịnh Cao Xê Quay vẫn luôn do hắn quản lý. Hơn nữa Jimmy giỏi làm ăn, có thể nói là không thiếu nhân lực lẫn vật lực. Vì vậy hắn nói leo, những người khác không có ý kiến gì. Nhạc ca. Khi Lâm Hoài Nhạc định nói tiếp, Khủng Long đi tới ghé vào tai hắn thì thầm, người của Song Phiên Đông, Lão Lãnh và Xuyến Bạo đều không tới. Ta nhận được tin tức nói Xuyến Bạo đang giúp Đại Dê thuyết phục rất nhiều thúc bá ủng hộ Đại Dê hoặc là giữ thế trung lập. Ta biết rồi. Còn gì nữa không? Thấy Khủng Long ngập ngừng muốn nói lại thôi, Lâm Hoài Nhạc lạnh lùng hỏi. Nhạc ca, Điền Kê vẫn luôn ủng hộ chúng ta nhưng người của hắn không một ai tới. Ta nghe nói Xuyến Bạo tặng hắn 100 vạn. Dứt lời Khủng Long nhìn gương mặt xanh mét của Nhạc ca, sau đó lặng lẽ lui xuống. A Nhạc. Lão quỷ cất lời, Đặng Bá chết rồi, rất nhiều người bắt đầu dao động. Bây giờ việc chúng ta phải làm là lập tức đánh vào đồn môn lấy gậy cho ngươi. Ta đồng ý. Đại Phổ hắc khàn giọng nói, hiện tại rất nhiều kẻ không nghe lời bởi vì cảm thấy gậy chỗ các ngươi không danh chính ngôn thuận. Đúng vậy. A Nhạc cấp tốc sắp xếp lại suy nghĩ, tối nay chúng ta đánh vào đồn môn lấy gậy và rút cờ An Phong. Một băng đảng sắp lụi tàn mà lại nhúng tay vào việc nhà của chúng ta rút cờ của bọn hắn sẽ không ai nói gì. Được. Lão quỷ là người đầu tiên đứng dậy. Hắn có tình cảm sâu nặng với Đặng Bá, có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là cực hạn. Chương 610, chó nghe lời còn rất nhiều trận này chúng ta không đánh hời hợt, mà là đấu sinh tử. Lâm Hoài Nhạc bộc lộ sự bá đạo và hung hãn của một đầu đảng. Ta đã thông báo cho phòng khám và bệnh viện tư chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không cần lo lắng vấn đề thuốc men và phí trợ cấp cho gia đình. Đã làm lớn thì ta cho tất cả người trẻ tuổi cơ hội xuất đầu. Câu nói tiếp theo của A Nhạc khiến những người trẻ tuổi hùng tâm bừng bừng không kìm được thở gấp. Lấy được gậy thì A Nhạc ta sẽ dùng thân phận đầu đảng mở sơn môn. Ta sẽ cất nhắc người có công, phong làm song hoa, tuyệt đối không để các ngươi thất vọng. Hay lắm! Bầu không khí lập tức sôi nổi, tiếng hưởng ứng vang dội, tài xế lái minibus đang chờ trong màn mưa cũng nghe rõ. Đại Phổ hắc, có vài lời ta cần nói. Khi tất cả mọi người đội mưa bước lên xe, Lâm Hoài Nhạc gọi Đại Phổ hắc lại. Chuyện gì, A Nhạc? Đại Phổ hắc nghi hoặc hỏi, để yên tâm đi, mặc dù ta có buôn bán qua lại với Đại Dê, nhưng con người ta rất coi trọng quy củ. Lâm Hoài Nhạc mỉm cười, vì hắc ca, ta không có ý này. Ta cần ngươi giúp một việc, sau khi đuổi Đại Dê đi, ngươi tiến vào Thuyên Loan, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng. Ánh mắt Đại Phổ hắc hiện lên sự kích động. Hắn thăm dò Đại Dê từ rất lâu. Đây chính là điều kiện khiến cho hắn không cách nào từ chối. Bây giờ người giỏi đánh nhau nhất của bên ngươi chính là Đông Hoàng Tử phải không? Người này như thế nào? Đại Phổ hắc gật đầu, giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo. Y tiểu tử kia xác thực đủ hung ác. Mấy năm gần đây, trên cơ bản đều là hắn giúp ta xử lý những chuyện phiền phức. Ta muốn hắn giúp ta làm một chuyện. Thái độ của Lâm Hoài Nhạc trở nên nghiêm túc, vậy ta đồng ý điều kiện của ngươi không thay đổi. Sau khi giúp ta làm chuyện này, ngươi chính là con nuôi của A Nhạc ta. Về sau, nếu ai mạo phạm ngươi cũng chính là mạo phạm A Nhạc ta. A Nhạc nhìn Đông Hoàng Tử ngậm điếu thuốc, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ba nuôi. Đông Hoàng Tử cũng không chút do dự, lời cần ta làm cái gì? A Nhạc đứng dậy, cúi người nói nhỏ bên tai Đông Hoàng Tử, để Xuyến Bạo đi gặp Đặng Bá. Được. Ánh mắt Đông Hoàng Tử hiện lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. A Nhạc nói tiếp, để Đặng Bá đi như thế nào, người cứ làm thế đó. Không thành vấn đề. Vậy được rồi, làm xong chuyện, chúng ta tập trung tại đồn môn. Có A Nhạc ta một ngày, ta đảm bảo vinh hoa phú quý cho ngươi một ngày. Chúng ta đến rồi, mọi việc thuận lợi. Người trên thuyền gọi điện thoại cho Tiểu Trang, để trên đường mưa thuận gió hòa. Bến tàu có phải có rất nhiều người đang chờ hay không? Ngươi cứ giao cho một người tên Lâm Mũi To, là người trong tấm hình mà ta đã đưa cho ngươi lúc trước. Tiểu Trang vừa cười vừa nói, thì 20 phút sau sẽ có thuyền đưa các ngươi đến Hào Giang. Vất vả rồi, mọi người chơi vui vẻ nhé. Ta hiểu rồi, cảm ơn giám đốc Trang, người râu quai nón cung kính cúp điện thoại, ra hiệu cho hai người kia cẩn thận canh chừng đồ vật, sau đó một mình đi thẳng đến đám người Lâm Mũi To đã chờ trong mưa từ rất lâu. Ai là Lâm Mũi To? Bến tàu rất tối, chỉ dựa vào mấy ngọn đèn đường hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Nam nhân râu quai nón vừa cao giọng thét lên vừa đưa tay cảnh giác đặt bên hông. Là ta. Lâm Mũi to khoát tay ra hiệu cho người bên dưới yên tâm, còn mình thì che dù bước lên nghênh đón, gây ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Là ngươi. Nam nhân râu quai nón cẩn thận quan sát tướng mạo của Lâm Mũi to, nhẹ gật đầu, thủ thế với hai người cách đó không xa. Quá trình giao tiếp rất im lặng. Ba người nói với nhau rất ít, nhưng mùi vị thiết huyết trên người bọn hắn khiến Lâm Mũi to âm thầm kinh hãi. Hắn biết đây nhất định là người của Chung Tiên Sinh. Đối với Chung Tiên Sinh sâu không lường được, sự e ngại của Lâm Mũi to vô tình lại nhiều thêm mấy phần. Đây chính là cây gậy đó. Lâm Mũi to mở cái hộp. Ánh mắt mọi người nhất thời đều bị gậy long đầu được chế tạo tinh xảo, tràn ngập hơi thở cổ xưa thu hút. Thân gậy được làm bằng gỗ trinh nam, một đầu rồng hạ quốc uy nghiêm sinh động như thật cuộn tròn bên trên. Đầu rồng uy nghiêm, râu rồng phiêu động, cộng thêm ý nghĩa của cây gậy lại càng khiến cho đám lưu manh cảm nhận được một sự uy nghiêm. Khi nào thì đại dê đến? Giọng điệu của Lâm Mũi to không được hào hứng cho lắm. Hắn biết tối nay nói không chừng thứ này sẽ nhiễm không ít máu tươi. Việc cấp bách bây giờ là ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho đại dê, đi nhanh thôi. Quý Lợi Cao trả lời. Hắn say mê nhìn gậy long đầu, đây bây giờ đại dê bỏ ra ngàn vạn để mượn binh ở Thuyên Loan cũng chỉ vì muốn lấy được cây gậy này, Lâm Mũi to rất nghe lời. Nếu hắn chết đêm nay, người có cảm thấy đáng tiếc lắm không? Vẫn luôn ngồi bên trong chiếc Rolls-Royce màu trắng bạc, Tô Văn Văn nhàn nhã hút xì gà, lắc lư ly rượu đỏ, cười hỏi Rebecca. Chó nghe lời còn rất nhiều. Cổ áo của hắn không theo rồng hạ quốc, chết thì tìm người khác thôi. Rebecca nhấp một ngụm rượu, cau mày nói, y rượu tinh điều quốc rất đắt, nhưng ta luôn cảm thấy nó thiếu sự lắng động. Hơn nữa, hắn có chết hay không còn phải nhìn xem hắn có thông minh hay không, có hiểu ý của ta hay không. Rebecca đặt ly rượu xuống, ừ nghe lời, còn thông minh, hắn không chết được. Nàng cầm điện thoại, mỉm cười nói với Tô Văn Văn, hay đột nhiên ta cảm thấy thật ra Cẩm Tú nắm An Phong trong tay trước cũng không tệ. Chương 611, quán ba 777 dạy Chung Tiên Sinh, gậy đã lấy được rồi, ngươi còn gì dặn dò nữa hay không? Lâm Mũi to nhìn dãy số gọi đến, lập tức bước ra chỗ khác, giọng điệu chỉ toàn là sự cung kính. Bình thường Chung Tiên Sinh liên lạc với hắn đều thông qua cấp dưới. Đây là một trong số ít những lần nàng đích thân gọi cho hắn, Lâm Mũi to tất nhiên coi trọng rồi. Người quân tử mà không muốn làm tướng quân thì không phải quân tử tốt. Rebecca không nói chuyện liên quan đến cây gậy, ngược lại nói nhăng nói cuội vài câu, về tối hôm nay sẽ rất loạn, mà đại loạn thì sẽ xuất anh hào. Ý của ngươi là, Lâm Mũi to động não, thận trọng hỏi. Ha ha, không có gì. Chung Tiên Sinh bật cười, nhưng không biết vì sao lại khiến cho Lâm Mũi to rét run. Người không cảm thấy có một số người khoa chân múa tay sẽ dư thừa lắm sao? Cũng không nói nữa, Rebecca cúp điện thoại, thì có thể nghe hiểu, hắn sẽ sống. Nghe không hiểu, chết cũng không tiếc. Rebecca mỉm cười giơ ly rượu lên. Lâm ca, thế nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Quý Lợi Cao thấy lão đại của mình nghe điện thoại xong, một mình đứng ngẩn người ra đó, không nhịn được đến dò hỏi. Không có việc gì. Sắc mặt Lâm Mũi to tái nhợt, nhìn đàn em mà mình tin tưởng nhất, cắn răng nói ra một câu khiến Quý Lợi Cao khiếp sợ. Nghe ngóng xem lão Hắc Bang đêm ngủ ở đâu, dẫn người đến thủ tiêu hắn. Chúng ta sẽ giá họa cho Hòa Ký. Trong lúc Lâm Mũi to quyết tâm ra tay, phi cơ dẫn người bước vào quán bar của Đại Dê, quán bar 777. Đại Dê vẫn luôn cho rằng 7 là con số may mắn của hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.